Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thầy Thuốc 9 Đẳng Cấp. Mời tất cả người tham gia khảo hạch nhập tháp. Siêu siêu siêu theo Ngọc Hành chân nhân thanh âm tái. Khởi, nguyên bản đứng tại Ngọc Đài phía trên tông môn tu sĩ cũng khống chế lấy các loại lưu quang phiêu. Nhiên mà tới, nghe tiếng nhìn lại, nam tử nho nhã hiền hòa. Nữ tử đoan trang ôn nhu, đạo môn các phái tu sĩ, đều là nho nhã lễ độ, nhất cử nhất động ở giữa, lộ ra đại tông phong thái. Không hổ là Vân Châu đỉnh cấp đạo tông chỗ bồi dưỡng ra được tu sĩ. Không kiêu không gấp, khí chất nổi bật, một đám tán tu nhìn xem từ trên đài ngọc nhanh nhẹn hạ xuống đạo môn tu sĩ. Trong lòng mặc dù có khoảng cách cảm giác, nhưng cũng vẫn là nhịn không được tâm sinh tán thưởng. Hơn nữa, nhìn đối phương thần sắc thân cùng, một phái cử chỉ cũng là tự nhiên trang nhã, có lẽ là nhận đại tông khí chất lây nhiễm, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh, cũng biến thành yên lặng quá nhiều. Một tầng 3 khu góc đông bắc số 27, nhìn xem thần nông lệnh bên trong biểu hiện, trường thi số hiệu, tiến vào bà sa lưu ly tháp phía trong Khương Thanh Ngư rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Dựa theo thần nông lệnh bên trong thuật, buổi sáng khảo hạch nội dung là y, tượng, trận, phù cửu phẩm khảo hạch, buổi chiều nhưng là bát phẩm, mà hai trận khảo hạch kết quả cũng sẽ ở khảo hạch kết thúc phía sau. Hiện tại mỗi một cái người tham gia khảo hạch tín vật bên trong, tâm lý đọc thầm một lượt, khảo thí quá trình, đối với Sơn Hải Minh hiệu suất, Khương Thanh Ngư vẫn là rất tán thành. Người tham gia khảo hạch nhập tràng hoàn tất, mời tất cả người bảo trì yên lặng, giam tháp ấm cửa tháp đóng lại, đầu chuyển tinh di, mới còn ngồi xuống tại trường thi bên trong Khương Thanh Ngư. Sau đó một khắc, lại phát hiện bốn phía cảnh sắc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không những trước người bàn ghế đều biến mất, tính cả xung quanh một đám người tham gia khảo hạch cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại. Loại trừ đầy dãy thuần bạch bên ngoài, liền không còn gì khác. Lần này trường thi chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái khu vực. Chỗ đối ứng khảo hạch nội dung cũng là tượng, y dài, trận, phù. Lần này khảo hạch thời gian tổng cộng một canh giờ. Sớm hoàn thành người tham gia khảo hạch mời tại riêng phần mình trường thi kiên nhẫn chờ đợi. Sau một canh giờ, tất cả mọi người liền có thể tự hành rời khỏi. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu, Ngọc Hành chân nhân thanh âm, từ bốn phương tám hướng rõ nét chuyển đến, mà theo khảo hạch tính theo thời gian chính thức bắt đầu. Khương Thanh Ngư sở tại thuần bạch thế giới cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, một phương thiên thủy tương tiếp bích hải thế giới, chính là xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mặt, bà sa lưu ly tháp không hổ là đỉnh cấp pháp bảo. Bên trong chỗ diễn hóa huyễn tượng. Lại để ta căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hư huyễn vết tích. Lần này người tham gia khảo hạch đều tại bà sa lưu ly tháp một tầng, mà nội bộ diễn hóa huyễn tượng chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, tràng cảnh đều là ngẫu nhiên, mà Khương Thanh Ngư chỗ tiến vào huyễn tượng nhưng là ngũ hành thuộc thủy, thuộc về huyễn tượng bên trong thủy kính huyễn tượng. Bọn hắn tại sao bất động? Tại tứ tượng khốn linh trận bên ngoài, xuyên thấu qua lưu ly thân tháp nhìn thấy nội bộ người tham gia khảo hạch đều là không nhúc nhích. Ngồi tại trong trường thi kỳ quái bộ dáng, quá nhiều không biết hắn trong nguyên nhân vây xem tu sĩ. Đều lộ ra vẻ khó hiểu, bà sa lưu ly tháp là huyễn đạo pháp bảo. Bọn hắn hiện tại trạng thái này, ứng với là nhập huyễn. Nhập huyễn, nghe được bên cạnh tu sĩ giải đáp. Mới dẫn đầu phát ra nghi vấn tu sĩ, y nguyên vẫn là có chút không hiểu, nếu như bọn hắn đều tiến vào huyễn tượng bên trong, kia khảo hạch làm sao tiến hành a? Cũng không thể tại huyễn tượng bên trong a? Làm sao tiến hành không được? Nghe được tu sĩ kia đặt câu hỏi, ngồi tại hắn một đầu khác trung niên nam tu chính là tiếp nhận câu chuyện. Tốc độ nói cực nhanh giải đáp nói, cửu phẩm khảo hạch nội dung. Phần lớn đều là chuyên nghiệp tri thức khảo hạch, giống như là trận đạo khảo hạch, chính là muốn cầu người tham gia khảo hạch dựa theo đề mục phỏng theo ra một bức cơ sở trận đồ mô hình mà thôi, căn bản không cần đến thực sử dụng. Nghe vậy, kia đặt câu hỏi người không khỏi điểm một chút đầu. Có thể nghĩ lại, lại nhịn không được nhíu mày hỏi. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng tiến vào huyễn tượng bên trong. Cũng vô pháp dùng thần thức hoàn thành khảo đề a. Nghe đến lời này, cái kia trung niên nam tu chính là tiếp tục kiên nhẫn giải đáp nói. Bọn hắn mặc dù thân ở huyễn tượng bên trong, nhưng như xưa có thể dùng thần thức bài thi, mà bọn hắn cuối cùng bài thi nội dung, lại tự hành khảo lục đến bọn hắn cầm tín vật bên trong. Thì ra là thế, nghe được trung niên nam tu giải đáp, không chỉ có là kia đặt câu hỏi người, xung quanh mấy cái không biết hắn bên trong nguyên lý tu sĩ, đều là hiểu rõ gật gật đầu, đa tạ vị đạo hữu này giải hoặc, chỉ là không biết, ở trong đó sự tình, đạo hữu là gì như vậy hiểu rõ? Hẳn là, ngươi là Sơn Hải Minh nội bộ người đứng giữa. Cái kia trung niên nam tu đạo lý rõ ràng giải đáp, không khỏi làm người chung quanh đều coi trọng hắn một cái. Mà nghe được kia đặt câu hỏi người thăm dò tính hỏi thăm, đám người cũng không nhịn được vểnh tai nghe. Mà nghe được vấn đề của đối phương, cái kia trung niên nam tu biểu lộ không khỏi có chút tự đắc, tính cả tiếng nói cũng lớn mấy phần. Ta cũng không phải là Sơn Hải Minh người đứng giữa, chỉ là 4 năm trước từng có may mắn tiến vào này Bà Sa Lưu Ly Tháp tham gia cửu phẩm trận đạo khảo hạch mà thôi, cho nên mới rõ ràng ở trong đó môn đạo. Đạo hữu lại tham gia qua trận đạo khảo hạch. Nghe được cái kia trung niên đạo tu trả lời, người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi mang theo mấy phần kính ý. Dù sao, trận đạo một đường, cho dù là cửu phẩm khảo hạch nội dung, tại tứ nghệ khảo hạch bên trong cũng thuộc về phi thường khó khăn tồn tại. Nếu không phải thần thức cường đại người, là vô pháp tùy tiện phỏng theo ra một bức hoàn thành trận đồ. Chỉ là không có thông qua mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thủy kính huyễn tượng bên trong, nhìn xem trước mặt từ nước biển ngưng tụ mà thành linh thảo. Khương Thanh Ngư chỉ là suy nghĩ một lát, liền nhanh chóng thúc giục thần thức, đem trước mặt linh thảo danh tự cùng với dược tính tác dụng cẩn thận viết dưới thân thể trên mặt nước, động tác một mạch mà thành. Ào ào ào, thần thức đặt bút, linh thảo hóa thủy mà tán loạn. Giữa lúc bất chi bất giác, Khương Thanh Ngư đã mấy mơ hồ mình rốt cuộc viết xuống bao nhiêu chủng linh thảo dược tính giải thích. Ào ào ào, tiếng nước lại vang lên, mà lần này thủy kính huyễn tượng bên trong mênh mông nước biển cũng không có lại hóa thành linh thảo bộ dáng, mà là thủy quang lóe lên, một cái cùng thành người nhất đẳng tỷ lệ thân thể mô hình từ Khương Thanh Ngư trước mặt ngưng tụ mà ra, cuối cùng tại đến nhận biết nhân thể kinh mạch huyệt vị bước này a. Chấm ngoặc kép, quả thật đúng là không sai. Tại thủy sắc nhân thể mô hình xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mặt sau đó, một nhóm ghi lại khảo hạch nội dung chữ nhỏ từ Khương Thanh Ngư dưới thân trên mặt biển nổi lên. Trên cơ thể người huyễn tượng bên trong tỉ mỉ họa ra kinh mạch huyệt vị đi hướng, cũng minh xác đánh dấu chỗ mỗi một chỗ kinh mạch huyệt vị danh xưng cùng với đặc điểm. Chấm ngoặc kép, yên lặng đọc lên lần này khảo hạch nội dung. Theo nước trung văn tự một lần nữa che giấu, Khương Thanh Ngư biểu lộ không khỏi một lần nữa thay đổi được chuyên chú lên tới. Không nghĩ tới, lần này khảo hạch bên trong, loại trừ muốn đánh dấu ra kinh mạch huyệt vị danh tự bên ngoài, thế mà còn muốn đem bọn họ hoàn chỉnh họa ra đây. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, Tứ Hải Thương Hội Tử Diệp từng đem một cái họa có tỉ mỉ kinh mạch huyệt vị đồ đồng nhân tượng tặng cho Khương Thanh Ngư. Bởi vậy, cái này khảo hạch đối với Khương Thanh Ngư tới nói, loại trừ cần thiết phải chú ý một chút chi tiết bên ngoài, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Cái này hẳn là lần này khảo hạch cuối cùng nhất đạo khảo đề. Chỉ cần tại trong thời gian quy định hoàn thành, này cửu phẩm thầy thuốc khảo hạch liền coi như là thuận lợi thông qua được. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.